12. Từ căn phòng nhỏ đến bảo tàng lớn. Tôi thường bắt đầu ngày mới của mình bằng việc tưới phong lan. Tôi có hơn 20 giò lan. Tôi không biết hết tên của tất cả những giống lan mà mình có, nhưng tôi biết rõ vì sao chúng lại trở thành một phần cuộc sống thường ngày của tôi. Hầu hết những giò lan tôi có đều do những người quý mến tôi tặng. Năm 2002, một cậu bé ở Bình Phước được tôi dạy kèm trong lần về thăm quê vào một dịp hè đã xách một giò phong lan trên tay vượt gần 2.000 cây số đến tặng tôi. Nghe nói khi cậu ở trên xe khách có người gạ mua giò lan đó, cậu trả lời: "Không bán đâu, mang về cho bác nuôi chơi thôi." Một độc giả của tôi sau khi đọc một số sách tôi đã dịch cảm ơn tôi bằng một nhánh lan rừng. Những người học trò của tôi đi xa về cũng tặng tôi những nhành lan làm quà. Trân trọng tình cảm của những người tặng cây, tôi tập cách chăm sóc phong lan. Dần dần tôi nảy nở tình cảm với những giò lan ấy. Sau những giờ làm việc căng thẳng hoặc trong những lúc mệt mỏi, tôi tìm thấy niềm an ủi và cảm giác thư thái khi chăm sóc phong lan. Khi chăm sóc phong lan, tôi khám phá ra những điều rất thú vị từ loài thực vật này. Mỗi nhành lan chỉ cần một giá thể nhỏ cho bộ rễ. Bộ rễ đó phát triển thành nhiều nhánh với một cơ cấu tổ chức vô cùng hợp lý. Có những chiếc rễ cắm xuống lớp mùn trong giá thể làm nhiệm vụ lấy dinh dưỡng. Có chiếc rễ bám chặt lấy giá thể giữ thế đứng vững chãi cho cả cây lan. Lại có những chiếc rễ mọc dương ra một khoảng không hứng lấy những giọt sương. Những nhành lan khẳng khiu lặng lẽ vượt qua những ngày giá buốt của mùa đông, những ngày nóng nực của mùa hè, để rồi một lúc nào đó bất ngờ dâng cho đời những chùm hoa tinh tế đến đáng kinh ngạc, xét cả về màu sắc lẫn hình dáng. Tôi nghĩ sự tồn tại của những nhành phong lan cũng chứa đựng những triết lý sống cao đẹp. Đó không chỉ là triết lý về sự thanh tao, mà còn là triết lý về sự kiên cường. Có một nhà báo đã ví tôi như nhành lan. Nếu sự ví von ấy đúng, thì tôi muốn khẳng định rằng trên đời này có không ít những nhành lan quý. Đó là những con người thầm lặng vượt lên hoàn cảnh gian khó của mình để cống hiến cho cuộc đời những gì đẹp đẽ nhất, hữu ích nhất của bản thân. Nhiều bạn đọc, nhất là những bạn đọc ở phía Nam, từng nghe nói đến triển lãm ảnh mang tên "Họ đã sống như thế" của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á. Khai mạc tại Sài Gòn vào cuối năm 2009, triển lãm ảnh này nhanh chóng gây được tiếng vang lớn vì đã kể với công chúng những câu chuyện về 90 nhân vật vượt khó tiêu biểu trong cả nước qua những bức ảnh đầy xúc động. Đó là thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, bị liệt hai chân từ nhỏ, đã miệt mài tập viết chữ bằng chân và đã trở thành nhà giáo ưu tú, nhà văn, trở thành tấm gương thuyết phục nhất về nghị lực vượt khó và tinh thần cống hiến. Đó là chị Võ Hoàng Yến, bị liệt chân, đã phấn đấu lấy bằng thạc sĩ một trường đại học ở Mỹ và hiện là giám đốc trung tâm khuyết tật và phát triển Disability Resource and Development, DRD, nơi đào tạo kỹ năng sống và mang lại những cơ hội tìm kiếm việc làm cho người khuyết tật. Đó là cô ca sĩ Thủy Tiên, bị chứng bệnh cam tẩu mã khiến khuôn miệng bị biến dạng, đã không cam chịu sống trong câm lặng, kiên trì ngậm sỏi tập phát âm. Quả ngọt cho mùa khổ luyện là Thủy Tiên không chỉ nói được rõ ràng mà còn đoạt giải cao nhất trong cuộc thi dành cho những người hát nhạc Trịnh Công Sơn. Đó là họa sĩ Trịnh Long, người bị chấn thương cột sống dẫn đến liệt toàn thân, đã sử dụng một dụng cụ giống như ròng rọc và Giáp vẽ có kẹp sẵn cây cọ để có thể vẽ tranh ngay trên giường bệnh. Đó là 4 trong số 90 nhân vật trong triển lãm ảnh họ đã sống như thế. Tôi biết ơn nhiếp ảnh gia Nguyễn Á vì anh đã chọn tôi khi thực hiện bộ ảnh công phu ấy. Tôi cũng biết ơn anh vì đã mời tôi dịch phần giới thiệu vắn tắt các câu chuyện vượt khó của các nhân vật sang tiếng Anh, để từ đó tôi có cơ hội biết về những con người đã chiến thắng những thách thức có lẽ còn lớn hơn cả những thách thức mà tôi đã và đang phải đương đầu. Tôi cũng biết ơn Nguyễn Á đã cho chúng tôi những chiến binh trong cuộc chiến đấu chống lại nghịch cảnh, một cơ hội được gặp nhau trong đời thực, chứ không chỉ qua những bức ảnh. Bạn có thể hình dung những giây phút xúc động của cuộc hội ngộ đó không? Bạn có hiểu cảm giác được ở giữa những người giống bạn, những người thấu hiểu cảm giác của bạn, biết rõ bạn đã phải trải qua những gì trong cuộc sống? Nếu bạn đứng trước một người mất cả hai cánh tay đến tận khuỷu, và bạn biết rằng sau mất mát đó, người ấy đã giành được nhiều huy chương tại các cuộc thi đấu bóng bàn dành cho người khuyết tật cấp quốc gia, quốc tế, thì bạn có muốn ôm anh ấy bằng cái ôm cảm phục không? Tôi đã có cơ hội đó và nhận ra mình may mắn biết bao. Năm 2009, công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam mời tôi làm cộng tác viên dịch. Họ gửi cho tôi danh sách gồm hơn 20 tác phẩm văn học họ đã mua, bản quyền và đang cần người dịch. Sau khi tìm hiểu thông tin về các cuốn sách, đọc một số trích đoạn của vài cuốn, tôi quyết định chọn cuốn Triệu Phú Khu Ổ Chuột. Tôi hoàn thành bản dịch Triệu Phú Khu Ổ Chuột trong thời gian hơn 80 ngày. Đó cũng là những ngày tôi được sống với những trải nghiệm đặc biệt về Ấn Độ, đất nước mà tôi luôn khát khao khám phá mọi điều, từ lịch sử lâu đời đến cái mùi cà ri rất đặc trưng của xứ nhiệt đới. Điều cuốn hút tôi nhất và khiến tôi nhập tâm sâu nhất vào tác phẩm chính là số phận của nhân vật chính, chàng trai Ram Mohammed Thomas. Từ lúc chào đời, số phận đã quăng quật Ram vào cảnh mồ côi, nghèo khổ với những nỗi bất hạnh chất chồng. Số phận cũng đã thử thách chàng trai ấy qua những tình huống rất dễ khiến con người ta đánh mất sự trung thực, lương tâm và liêm sĩ. Ram đã chiến thắng mọi cuộc thử thách của số phận, và cuối cùng số phận đã mỉm cười với cậu khi cậu trúng giải thưởng cao nhất của chương trình Ai là Triệu Phú. Tôi rất thích cái cách tác giả Vikas Swarup xây dựng câu chuyện về Ram, để từ đó tô thật rõ những nét đẹp trong bức tranh cuộc sống, khiến những con người khốn khó, khổ đau có thêm niềm tin vào tương lai. Văn chương nên ở trên đời thực một chút, hay nói cách khác, nên ở một khoảng cách nào đó giữa hiện thực và những giấc mơ, như một điểm để người ta có thể vươn tới từ hoàn cảnh thực của mình, nhất là khi người ta đang phải ở trong những hoàn cảnh không mong muốn. Vikas Swarup đã chỉ ra điều đó. Khi tiếng vang của bộ phim Triệu Phú Khu Ổ Chuột tại giải Oscar vẫn còn đang lan truyền trên khắp thế giới, thì công ty Nhã Nam đã kịp cho ra mắt bạn đọc bản dịch Triệu Phú Khu Ổ Chuột của tôi. Trước khi tác phẩm này xuất hiện tại các quầy sách, báo Tuổi Trẻ đăng một phóng sự dài kỳ mang tên Không Gục Ngã, nói về hành trình vượt lên số phận của tôi, gây xúc động đối với nhiều bạn đọc trong và ngoài nước. Tiếp theo đó, báo Tuổi Trẻ trích đăng một phần bản dịch cuốn Triệu Phú Khu Ổ Chuột trên các số báo ngày. Nhờ những yếu tố thuận lợi hội tụ trong cùng thời điểm như thế, sự ra mắt bản dịch Triệu Phú Khu Ổ Chuột thu hút sự chú ý của nhiều bạn đọc. Với bản dịch Triệu Phú Khu Ổ Chuột, tôi trở thành triệu phú niềm vui. Sau khi cuốn sách được xuất bản, Tôi nhận được nhiều thư điện tử bày tỏ cảm giác thích thú khi đọc cuốn sách của các độc giả trên khắp cả nước. Không ít độc giả nói rằng đó là cuốn sách họ yêu thích nhất trong mấy năm gần đây. Một độc giả viết thư cho tôi kể rằng chưa bao giờ trong gia đình chị xảy ra hiện tượng bố mẹ và các con ai cũng chờ đợi đến lượt mình được đọc một cuốn sách như họ đã chờ đợi để được đọc Triệu Phú Khu Ổ Chuột. Một độc giả khác tâm sự với tôi rằng thường thì cô rất khó nói chuyện cởi mở với mẹ chồng, nhưng khi cô tặng cho bà cuốn Triệu Phú Khu Ổ Chuột, hai mẹ con lại có thể bàn luận sôi nổi về nội dung cuốn sách. Và cũng thật thú vị khi một sinh viên khoa văn đã chọn tác phẩm Triệu Phú Khu Ổ Chuột làm đề tài luận văn tốt nghiệp. Khi sinh viên đó giành được điểm 10 cho luận văn, bạn đã nhắn tin báo cho tôi biết tin vui đó và cảm ơn tôi bằng những lời khiến tôi rất xúc động. Từ khi cuốn sách được xuất bản ở Việt Nam, tôi được nhiều người gọi bằng cái tên dễ nhớ: Cô Triệu Phú Khu Ổ Chuột. Một điều vượt ngoài mong đợi mà cuốn Triệu Phú Khu Ổ Chuột mang đến cho tôi là sự ghi nhận của giới chuyên môn. Năm 2010, bản dịch Triệu Phú Khu Ổ Chuột được trao giải thưởng của Hội Nhà Văn Việt Nam. Tôi biết tin đó vào một buổi chiều cuối năm giá rét khi truy cập trang web của Hội Nhà Văn Việt Nam. Sau khi giải thưởng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ người thân, bạn bè và độc giả. Không thể nhớ hết những lời chúc mừng ấy, nhưng tôi nhớ nhất những lời cô ruột của tôi đã thốt lên khi tôi gọi điện báo tin vui đó cho cô. Các bạn thử đoán xem cô tôi đã nói gì. Cô đã gói trọn cảm xúc vào 4 từ: bỏ công cháu tôi. Lễ trao giải thưởng diễn ra trước thềm năm mới 2011, trong một ngày trời rét hại. Tôi được bố và em trai đưa đến Bảo tàng Văn học ở quận Tây Hồ, Hà Nội để nhận giải thưởng. Khi em tôi cõng tôi lên những bậc thềm để vào hội trường nơi diễn ra lễ trao giải, người đầu tiên tôi nhìn thấy là dịch giả Thúy Toàn. Ông bước vội xuống những bậc thềm với nụ cười hạnh phúc trên môi. Bác ở đây đón cháu, ông nói. Chỉ câu nói giản dị đó thôi mà tôi nghe được biết bao ấm áp, phấn khởi. Người đồng nghiệp lớn tuổi ấy đã lặng lẽ dõi theo tôi từ khi tôi bỡ ngỡ bước vào con đường dịch thuật cho đến ngày tôi được bạn đọc và giới chuyên môn ghi nhận. Vào thời điểm tôi nhận giải thưởng của Hội Nhà Văn Việt Nam dành cho bản dịch Triệu Phú Khu Ổ Chuột, và cho đến bây giờ, giải thưởng đó là sự ghi nhận lớn nhất về mặt chuyên môn mà một dịch giả ở Việt Nam có thể giành được. Tuổi đời tôi còn khá trẻ so với tầm quan trọng của giải thưởng, và vì tôi là một dịch giả không qua một trường lớp đào tạo chính quy nào, nên báo chí gọi sự kiện tôi giành giải thưởng đó là một hiện tượng trong văn giới. Tại lễ trao giải, khi tôi được em trai dìu lên bục nhận giải, cả hội trường lặng đi. Nhiều nhà văn trước đó chưa biết tôi là ai, nhưng tôi nghĩ khi tôi lên nhận giải theo cách ấy, tôi đã kể với mọi người câu chuyện vượt khó của mình. Một câu chuyện vượt khó không cần đến ngôn từ. Tại lễ trao giải, đại diện Hội Nhà Văn Việt Nam đã phát biểu rằng không cần xét đến hoàn cảnh, chỉ xét chất lượng bản dịch, tôi xứng đáng với giải thưởng quan trọng đó. Với 22 cuốn sách văn học dịch, đặc biệt với giải thưởng dành cho bản dịch Triệu Phú Khu Ổ Chuột, tôi trở thành một nhà văn. Tôi là một trong 26 người được kết nạp vào Hội Nhà Văn Việt Nam trong năm 2010 và là một trong 17 nhà văn có tuổi đời trẻ nhất của hội. Bạn bè và người thân nói rằng năm 2010 là năm bội thu của tôi. Ngoài giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, tôi còn được trao giải thưởng đặc biệt của cuộc thi sáng tác về người khuyết tật và việc làm do Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động Xã hội Đức tổ chức nhân dịp kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trong tác phẩm dự thi, tôi đã kể về chính cuộc vượt khó của mình. Cuộc vượt khó của một người mang bệnh nan y, không thể đến trường, đã tự học bằng mọi cách có thể để trở thành dịch giả chuyên nghiệp. Trước lễ trao giải cuộc thi sáng tác về người khuyết tật, tôi được mời tham dự một hội thảo kéo dài 2 ngày về người khuyết tật và việc làm do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động Xã hội Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức. Tôi thực sự ấn tượng khi nghe thuyết trình viên của Bộ Lao động Xã hội Cộng hòa Liên bang Đức cho biết ở Đức chỉ 14% người khuyết tật nặng nằm ngoài thị trường lao động, nghĩa là hơn 80% người khuyết tật ở Đức có việc làm. Con số ấy khiến tôi không khỏi băn khoăn khi nghĩ đến nhiều người khuyết tật ở nước ta chưa có việc làm ổn định, chưa tìm thấy con đường hòa nhập cộng đồng. Khi được yêu cầu phát biểu vài lời tại lễ trao giải với tư cách là người giành giải thưởng cao nhất, tôi đã nói như sau. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được hiện diện trong khán phòng này, nơi mà tất cả mọi người đều quan tâm đến người khuyết tật và việc làm cho người khuyết tật. Tôi biết ở nước ta có không ít người khuyết tật đang âm thầm vượt khó bằng tất cả nỗ lực của mình. Sẽ tốt biết bao nếu như trong khi họ cố gắng vươn lên, nhận được sự khích lệ và giúp đỡ của bạn bè cũng như của các tổ chức xã hội để hành trình vượt khó của họ bớt gian nan hơn, sớm đi đến thành công hơn. Trước các đại diện của Bộ Lao động của hai nước Việt Nam và Đức, trước các nhà làm luật đang cân nhắc về việc bổ sung các điều luật về người khuyết tật của Việt Nam, trước các đại diện của các tổ chức hỗ trợ và giải quyết việc làm cho người khuyết tật, tôi đã nói những điều tôi cho rằng cần phải nói thay cho những người còn đang phải vật lộn trong hành trình vượt khó, chứ không phải cho bản thân tôi, người được xem là đã vượt khó thành công. Tháng 5 năm 2010, tôi được mời làm nhân vật chương trình Người Đương Thời. Chương trình được ghi hình tại trường quay S2 của Đài Truyền hình Việt Nam vào một buổi tối. Phải nhờ tới sự trợ giúp của những chén trà sâm và sự động viên tích cực của gia đình, bạn bè, tôi mới không xin hủy buổi ghi hình giữa chừng vì mệt. Trong gần 2 tiếng của buổi ghi hình, nhà báo Tạ Bích Loan gần như gợi lại được những chi tiết quan trọng nhất trong hành trình vượt khó của tôi qua lời kể của chính tôi và của những đại diện cho gia đình, học trò và độc giả. Chương trình được phát sóng trên các kênh chính của Đài Truyền hình Việt Nam trước khi học sinh cả nước bước vào kỳ thi kết thúc năm học. Tôi không biết chính xác bao nhiêu người đã xem chương trình ấy, chỉ biết rằng cho đến ngày hôm nay, sau hơn 2 năm chương trình được phát sóng, tôi vẫn còn nhận được những bức thư của khán giả. Nhiều học sinh, sinh viên từ nhiều vùng miền trong cả nước đã gửi thư cho tôi. Không ít học sinh nói rằng qua chương trình đó, tôi đã tiếp thêm cho họ nghị lực để vượt lên những khó khăn trong học tập. Một học sinh trung học ở thành phố Hồ Chí Minh viết cho tôi như sau. Cháu tự hỏi trong hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn như thế mà cô vẫn tự học thành công, vậy thì cháu có những điều kiện thuận lợi hơn nhiều. Tại sao không cố gắng phấn đấu học tập, luôn kêu ca về cuộc sống? Từ nay, cháu sẽ không kêu ca nữa. Khi nhận được thư của cô bé học trò đó, tôi vẫn phải đang chống chọi với cơn mệt phát sinh từ buổi ghi hình. Nhưng những bức thư như thế của khán giả đã thực sự làm tôi cảm thấy sự chịu đựng của mình, cũng như công sức của chị Tạ Bích Loan và ekip làm chương trình đã được đền đáp. Tháng 10 năm 2010, tôi trở thành một trong 8 người phụ nữ đương đại được Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tôn vinh tại phần trưng bày mới của bảo tàng. Tôi là người trẻ nhất trong số những phụ nữ đó. Thú thật, tôi khá bối rối trước sự vinh danh đó vì tôi cảm thấy mình nhỏ bé so với những người phụ nữ đã gặt hái được nhiều thành công lớn lao trong sự nghiệp như nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, giám đốc bệnh viện Từ Dũ, nhà thiết kế áo dài Nguyễn Thị Minh Hạnh. Tại buổi khai trương phần trưng bày mới của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam vào ngày 20 tháng 10 năm 2010, khi tôi đứng lặng xem những đoạn phim kể về cuộc đời của 7 người phụ nữ khác, tôi hiểu ra một điều quan trọng. 8 người phụ nữ chúng tôi có một điểm chung là tận hiến vượt trên hoàn cảnh của mình và đều góp phần khẳng định vai trò của nữ giới trong xã hội. Khi bắt đầu công việc của mình, không ai trong chúng tôi nghĩ rằng mình phấn đấu để một ngày nào đó tên tuổi được lưu lại trong một viện bảo tàng. Không một người tận hiến chân chính nào nghĩ tới điều đó. Đối với tôi, con đường từ thế giới bị bó hẹp giữa 4 bức tường của căn phòng 10 mét vuông đến một viện bảo tàng lớn là một đường kẻ bất ngờ của số phận mà tôi không hề trông đợi. Nhưng người ta vẫn nói, cứ đi thì sẽ đến. Nếu bạn đã đọc từ đầu cuốn tự truyện này, có lẽ bạn sẽ không đặt câu hỏi nhờ có phép màu nào mà từ một căn phòng 10 mét vuông ở một làng quê xa xôi, một cô gái mắc bệnh nan y mới học hết lớp 8 lại trở thành một nhân vật được giới thiệu tại một trong những bảo tàng quốc gia. Quả thực, tôi từng mong có một phép màu nào đó xảy ra với mình. Thậm chí, tôi đã cầu xin Thượng Đế, cầu xin một cách thiết tha nhất, hãy mang đến cho tôi một phép màu. Nhưng chẳng có một phép màu nào xảy ra cả. Không thể chờ đợi mãi một phép màu. Tôi đã làm tất cả những gì có thể để tự cứu mình. Và phép màu đã sinh ra từ cuộc sống, từ chính nỗ lực ấy của tôi. Bạn hãy tin rằng cuộc đời này luôn có những phép màu. Tôi không muốn nói đến những phép màu hy hữu như chuyện một người nhặt rác bất ngờ trúng số độc đắc. Tôi muốn nói đến những phép màu phổ biến hơn trong đời thường. Có người nông dân đổ mồ hôi trên mảnh ruộng khô cằn để tạo nên cả cánh đồng cây cảnh trị giá hàng tỷ đồng. Người nông dân ấy đã tạo ra phép màu cho bản thân và cho gia đình. Có người âm thầm trích tiền lương của mình gửi cho một cậu bé đánh giày vài trăm nghìn mỗi tháng để cậu có thể trở lại trường học, học hết trung học, học lên đại học, rồi sau đó có công ăn việc làm ổn định, có niềm vui, có hạnh phúc đủ để hài lòng với cuộc sống. Vị mạnh thường quân ấy đã mang phép màu đến cho một cuộc đời. Có những người tình nguyện đóng góp những khoản tiền đáng kể vào chương trình phẫu thuật tim miễn phí cho các em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh. Chung tay cứu sống được một em nhỏ, nghĩa là họ đã góp phần tạo ra phép màu. Trong xã hội mà chúng ta đang sống, có rất nhiều những câu chuyện về phép màu mà tôi muốn dành trọn cả một cuốn sách để nhắc tới. Tôi tin rằng mỗi người đang sống đều có cơ hội tạo ra phép màu cho bản thân và cho cuộc đời.